dụng người xuất gia không gãy tay ra. Có nhiều bài nói về kinh của nhà Phật. Kinh tức là phần pháp, kinh tụng, với kinh và kinh tụng. Kinh thì nhiều, nhưng mà kinh tụng thì chúng ta tụng theo tông phái. Ví dụ như là kinh thì có kinh Nam truyền và kinh Bắc truyền. Kinh Nam truyền ở trên thế giới gọi là Theravada. Kinh Bắc truyền tôi gọi là Mahayana. Nam truyền và Bắc truyền, ngày xưa đó thì người ta gọi Nam truyền là tiểu thừa Phật giáo, cái này ngày xưa nha. Gọi Bắc truyền là đại thừa Phật giáo, ngày xưa người ta gọi thôi. Nhưng mà sau này ta gọi là Nam truyền là Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy. Còn Bắc truyền chúng ta gọi là Phật giáo phát triển. Truyền gọi là Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển ta sử dụng hai loại kinh. Phật giáo nguyên thủy chỉ sử dụng duy nhất loại kinh thôi. Phật giáo nguyên thủy là sử dụng loại kinh A Hàm. A Hàm có nghĩa là tổng quan, tổng quát đó. Kinh A Hàm mà chữ thì là chữ Pali. Kinh A Hàm chữ Pali. Kinh A Hàm bằng chữ Pali, người ta gọi là kinh Nikaya. Còn là Bắc truyền Phật giáo phát triển ta sử dụng hai loại kinh. Một loại kinh thứ nhất là loại kinh A Hàm. A Hàm mà bằng chữ Sanskrit, Sanskrit, ta gọi là Phạn ngữ đó, Sanskrit đó, ta còn gọi Sanskrit, ta gọi là Phạn, tiếng Phạn. Và kinh Đại thừa, và nha, cái này là kinh Đại thừa viết bằng chữ Pali và chữ Hán, viết bằng chữ Sanskrit và chữ Hán. Đây là Sanskrit và kinh Đại thừa viết bằng chữ Hán. Thì đầu tiên kinh điển xuất phát vào thời Đức Phật, do Đức Phật thuyết hết á, kinh là do Phật thuyết. Ai mà nắm vững phần kinh này thì ta gọi là nắm vững nội điển. Cái phần kinh Phật thuyết này nè, kinh gọi là nội điển. Nếu mà mình không nắm vững phần kinh này mà học liên quan chứ trong cái đời sống tu hành đó, ta gọi là ngoại điển. Còn phần kinh Phật thuyết này ta gọi là nội điển nè. Nếu người nào mà tu tập nắm vững cái nội điển này á thì ta tu không có sai. Có nghĩa là Đức Phật dạy, ta nắm vững nội điển này thì ta phát huy cái nội điển đó lên thôi. Tức là cái phần Phật thuyết á, người ta gọi là kinh đó, thì đây là phần nội điển. Vì Đức Phật thuyết á là không có thuyết bài kinh nào cả, mà Đức Phật chỉ dạy cho người ta tu thôi. Đức Phật dạy cho người ta tu, ngài tự tu tập, không thầy nào dạy Đức Phật cả. Và tại vì Đức Phật là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là Bồ Tát hộ minh. Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất đi xuống thế gian, từ cõi trời đâu xuất. Trời đâu xuất là trời thứ tư trong trời dục giới. Trời đâu xuất tên gặp Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Đời của nhà Phật nha, nhất sanh bổ xứ có nghĩa là sanh một lần sao chót để được thành Phật. Nên Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là chỉ có một Bồ Tát thôi, không có Bồ Tát thứ hai. Nên không ai có đủ trình độ để dạy một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cả. Có nghĩa là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là skip sau cùng sẽ được thành Phật. Nên không ai có thể cao hơn cái trình độ của ngài, trừ trường hợp Đức Phật thôi. Nhưng mà ở dưới thế gian lúc đó không có Phật, nên ngài xuống là cái trí tuệ ngài là cao nhất rồi. Nên một tay ngài chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiên thượng thiên hạ di nhã độc tôn. Tức là đó là một sự thật. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là cao nhất lúc đó. Sau này ngài tu thành Phật nên mới gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ này ngài xuống thế gian, ngài tu tập. Và khi ngài tu tập, ngài có tu tập thử, tức là do không có thầy dạy nên ngài bắt đầu ngài tu tập theo truyền thống. Cái bắt đầu tu tập của ngài khởi đầu bắt đầu tu tập theo truyền thống. Truyền thống của Ấn Độ là tu khổ hạnh. tu khổ hạnh. Khi Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha, sanh ra thì tại Ấn Độ có khoảng 94 đến 96 mối đạo. Không ai thống kê được hết lúc đó. Mối đạo lớn, mối đạo nhỏ, vân vân. Tức là 92 đến 96 tôn giáo. Và kinh điển của lúc đó, vào thời Đức Phật, khi mà Ngài xuống cõi Ta Bà này, thì ta sử dụng hai cái loại kinh, gọi là kinh Vệ Đà và kinh Upanishad. Kinh Vệ Đà và kinh Upanishad. Như vậy thì kinh Vệ Đà và kinh Upanishad là sử dụng hai loại kinh ở tại đất nước Ấn Độ thôi. Là trước khi Đức Phật xuống thế gian đã có hai loại kinh này. Nên nó từ ngữ nhân quả, nhân duyên, nghiệp, nó nằm trong kinh này nè. Nên sau này cái người Hindu họ nói là Đức Phật lấy kinh điển của Vệ Đà Vô La Va Li Sát phát triển. Không phải, Đức Phật chỉ lấy từ ngữ thôi. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp, người Ấn Độ người ta đã ăn sâu những cái từ ngữ này vào ở trong tim rồi, do đó người ta không bỏ được. Do đó Đức Phật lấy từ ngữ, nhưng mà cái nhân quả của trong kinh này nó khác với nhân quả mà Đức Phật đã chứng ngộ. Đức Phật thấy cái từ nhân quả hoàn toàn khác, không giống nội dung, giống từ ngữ mà không giống nội dung. Nên Đức Phật là dùng những cái từ ngữ này là do ngữ truyền thống. Do đó Đức Phật Ngài tin theo truyền thống là càng tu khổ hạnh bao nhiêu thì càng mau đắc quả bấy nhiêu. Và cái quả chứng đắc đó thì người ta không biết cái quả Phật đâu, mà ta chứng đắc quả là cái quả của chư thiên. Quả của chư thiên, nên tất cả đều hướng tới chư thiên. Trời cao nhất là trời Phạm Thiên. Trời Phạm Thiên là có trời Phạm Thiên là trời cao nhất. Nên mẹ Ngài Xá Lợi Phất thờ Phạm Thiên đó, tức là rồi Ngài tướng cướp vô não á. Tướng cướp vô não giết 1000 mạng người cũng muốn đi lên cõi trời Phạm Thiên, có nghĩa là muốn được sanh lên trời. Ta tu ta muốn sanh lên đó không à. Nên cõi trời là cõi sung sướng, cõi trời là cõi là vui vẻ, cõi an lạc, cõi sung sướng, cõi hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta phải đày đọ xác thân của mình cho đến lúc mà nó không chịu nổi tất cả những cái gì mà ở dưới thế gian này nó khổ nhất chúng ta chịu đựng được, thì sau đó những cái khổ nhỏ hơn khổ đó chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Ví dụ như người ta đánh mình là tan da nát thịt hết, rồi sau này người ta đánh nhẹ cái cũng không nhầm gì. Còn bây giờ nào giờ không ai đánh gì, chân đánh nhẹ cái là người ta nhảy lên nhảy xuống. Như hồi Tết năm trước đó, ông chồng tát bà vợ cái dẫn con vô chùa đòi xuất gia. Tát cái một hả, nhưng mà mấy chỗ khác ông chồng quánh bầm dập từ trên xuống luôn, vẫn không bỏ nhà. Nhưng cô này chỉ tát cái là bỏ nhà. Tại sao? Hồi nhỏ lớn cha mẹ chưa tát, giờ hồi lấy chồng tới giờ sanh ba đứa con cũng ông chồng chưa tát bao giờ. Đó nên ta tát cái ta thấy khủng khiếp lắm. Còn mà bị đánh bầm dập hết trơn, giờ tát không nhầm gì hết á. Thấy chưa? Do đó mà ta lý luận là bây giờ là tu khổ hạnh bao nhiêu, chịu đựng thân xác bao nhiêu, chịu đựng tâm mình bao nhiêu, thì là sau đó là cái khổ nhỏ hơn chúng ta sẽ chịu đựng được và sẽ thấy an vui hạnh phúc. Ta đi tìm hạnh phúc, nơi quả báo đó, quả báo của cõi trời. Như vậy Đức Phật cũng tu theo truyền thống, tin vào những cái thuyết đó. Nhưng mà cho đến khi Đức Phật Ngài khổ hạnh cho đến là cái da bụng của Ngài dính tới cái phần lưng, có nghĩa là trong kinh tả cái da bụng Ngài dính tới phần lưng, và từng cái chân mài chân lông của Ngài đó cầm lên nhổ là nó rơi rụng hết, nó thiếu vitamin B, thiếu vitamin A, thiếu vitamin C, thiếu vitamin E. Có gì tức là ăn hay uống không đầy đủ chất, thì tự nhiên cơ thể mình thiếu một loạt các vitamin, nó sinh ra hiện tượng đó. Và Ngài nói là nếu Ngài chỉ ráng thêm chút nữa Ngài sẽ mất mạng. Do đó Ngài không ráng thêm chút nữa. Tại sao Ngài không ráng thêm chút nữa mà bao nhiêu người ở Ấn Độ người ta đã ráng thêm chút nữa? Nên quý vị đi vào trong các hang Ấn Độ đó thấy nhiều cái bộ xương, nhiều cái bộ xương khô, người ta tu ráng thêm chút nữa và người ta chết trong cái ráng đó luôn đó. Có nghĩa là ta tu khổ hạnh cho đến cái thân thể mình nó chịu đựng tới đó, và đến cái mức ngưỡng của chịu đựng và người ta chết luôn, rồi là rải rác đây đó chết. Nhưng mà một vị Bồ Tát là một vị trí tuệ, Ngài không làm điều đó. Chết rồi sao tu? Do đó Ngài nói là ráng chút xíu nữa Ngài sẽ chết, nên Ngài bỏ con đường đó. Nên năm anh em chỉ gần như mới là nghĩ là ngài đã đi vào cái đời sống lợi dưỡng, không còn tu hành nữa, mới bỏ cái nơi đó vào trong là rừng Lộc Giả Quyển ở thành Ba La Nại để tu tập. Như vậy thì Bồ Tát cứ ngỡ là vậy là tu chứng đắc, nhưng mà tới gần chết vẫn tu không chứng đắc. Do đó Bồ Tát nói con đường này là con đường sai, nên là Đức Phật đã thực nghiệm qua con đường này rồi, nên ngài mới kết luận nó là sai, chứ không phải ngài dùng tư duy ngài đã nói sai đâu, mà ngài đã đi qua con đường đó, ngài thấy là tu khổ hạnh này không thể chứng đắc cái gì cả. Và lúc đó Bồ Tát còn ở trong hoàng cung á, thì có ba cái cung điện mùa đông, cung điện là mùa nắng và cung điện mùa mưa. Muốn cái gì có nấy, suy tư gì cũng được nhưng mà cũng chẳng chứng đắc. Có nghĩa là lợi dưỡng giữa hai đoạn, lợi dưỡng và khổ hạnh đều không chứng đắc. Do đó mà Đức Phật sau này thuyết cái bài kinh đó gọi kinh Trung Đạo, tức là giữa hai cực đoan, hai cực đoan thái quá và bất cập, có nghĩa là lợi dưỡng và khổ hạnh đều không đi đến chứng đắc. Do đó Bồ Tát chọn cái con đường đi bằng tâm linh, con đường thiền định. Có nghĩa là Bồ Tát lúc đó là Bồ Tát chọn con đường thiền định. Con đường thiền định này không dính dáng tới khổ hạnh, mà cũng không dính dáng tới lợi dưỡng, mà dính dáng tới tư duy. Đó, con đường của tâm. Hồi khổ hạnh lợi dưỡng là con đường của tướng, nhớ nha, đây là con đường của tướng. Bồ Tát đã đi qua con đường của tướng để thanh lọc tâm, không kết quả, con người mình chỉ có tâm và có tướng thôi, mà đi qua con đường của tướng thanh lọc tâm thì lại không có kết quả rồi. Bây giờ Bồ Tát đi qua con đường của tâm, tướng tùy duyên, đã thử từng cái một mà. Bồ Tát thử từng cái một và cuối cùng ngài đi bằng con đường của tâm, 49 ngày đêm với cội Bồ Đề. 49 ngày đêm ở với cội Bồ Đề, và ngài cuối cùng ngài mở được tuệ quan, mở được tuệ tri, ta gọi là mở tuệ tri. Mở tuệ tri. Tại sao gọi là mở tuệ tri? Tại vì cái tuệ tri mình có, nhưng mà mình không mở được. Ngài mở được tuệ tri, nên cái tuệ tri này gọi là cái căn bản trí. Căn bản trí. Căn bản trí ai cũng có hết á. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mà mình mở được hay không? Gọi là mở cái tuệ tri, cái chữ tri nữa. Mở tuệ tri. Mình có mở được hay không? Cái quan trọng là mình có mở được hay không? Mở được tuệ tri này hay không? Như vậy mở trong là căn bản trí, là có từ vô thủy, là có căn bản trí. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phật tánh tức là căn bản trí. Như vậy mình không có khả năng, mình không có khả năng để xuyên thủng vào trong cái lớp vô minh mà mở cái tuệ tri thành căn bản trí. Nên bắt đầu chúng ta tiệm tu và chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập để đắc được cái phần thứ hai, gọi là hậu đắc trí. Cái hậu đắc trí này nó qua các cái giai đoạn nè: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Nhưng mà Đức Phật ngày tu đi thẳng quả vị Phật, không qua các con đường đó, không thông qua đó, tức là ngài trở về căn bản trí luôn. Trở về với để tánh không của dạng pháp. Nên Đức Phật mở ra tuệ tri ở tại thế gian. Như vậy thì những cái quả vị trước đây mà ngài đã đi qua đó là ngài đã đi qua nhiều kiếp rồi. Đức Phật đi qua nhiều kiếp rồi. Cái trí tuệ của ngài đó là trí tuệ của Bồ Tát, từ Bồ Tát nên ngài mới lên tới quả vị Phật, chứ không phải là tự nhiên ngài lên quả vị Phật. Bồ Tát nhiều kiếp, sau này chúng ta mới biết là ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đau sức. Và ở trong túc sanh chuyện, túc sanh chuyện đó là kinh bổn sanh bổn sự. Kinh bổn sanh bổn sự ông tổ có đó, ai cũng thỉnh thỉnh kinh bổn sanh bổn sự. Túc sanh chuyện, túc là túc mạng, nghĩa là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình, và nhiều đời nhiều kiếp trước của đệ tử, và nhiều đời nhiều kiếp trước của chúng sanh. Nên Đức Phật có chứng đắc là tam minh và lục thông. Tam minh và lục thông, nên ngài biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và các đệ tử, và ngài thấy được là ngài đã trải qua trong những nẻo sanh tử luân hồi, từ địa ngục cho đến cõi trời, cho đến người, cho đến A-tu-la, cho đến ngạ quỷ, cho đến súc sanh, trôi lăn đây là trôi lăn chéo qua chéo lại, trôi lăn những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Bồ Tát thấy điều đó và Ngài nhớ lại là trong những kiếp trước Ngài đã tu như thế nào, tu như thế nào, tu như thế nào. Có lúc Ngài làm người tu, Ngài tu thế nào, hành đạo Bồ Tát như thế nào, và tu tập thế nào, và con đường Ngài tu tập để chứng đắc cái quả gì sau cùng là trở về căn bản trí này như thế nào. Nên con người có khả năng là mở tuệ quan. Từ đó Ngài mới đi độ sanh. Nhưng mà ngặt nổi á, là cái căn bản trí này quá cao siêu. Cái người phàm phu tục tử bình thường như chúng ta không thể lường được cái giá trị của căn bản trí, cái tuyệt đối của pháp giới niết bàn. Cái trí của mình á, mình tưởng tượng là mình tưởng tượng theo cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái ham muốn của mình tưởng tượng ra thôi. Những cái thế giới xung quanh nó trùng lắp của mình tạo thành thói quen tưởng tượng ra thôi. Nói Tây Phương Cực Lạc mình cũng không tưởng tượng ra nổi nữa. Cái trí mình không tưởng ra được nó là cái gì cả. Mà mình tưởng ra được là những cái xung quanh mình. Nên vì phương tiện đó, Đức Phật mới nói là xà cừ mà não sang hô hổ phách, mai khôi hiệp thành. Tất cả đó là của đồ của thế gian, không phải của đồ của Cực Lạc đâu. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật không nói cái những cái thứ ở Cực Lạc mà Đức Phật lại nói những thứ ở thế gian? Là tại vì nói ở Cực Lạc ta không biết là cái gì cả, trong tâm ta không hình dung ra được nó là cái gì cả, do đó mình không có tưởng ra được cái gì cả. Nói một cái mình không biết thì làm sao mình biết? Do đó Đức Phật dùng phương tiện nói cái mà chúng ta đang biết nên đây để liên tưởng đến cái chúng ta không biết. Chứ còn nói thẳng tới cái chúng ta không biết thì không bao giờ chúng ta biết. Nên phải dùng tới cái mà liên tưởng cái chúng ta chưa biết thì không bao giờ chúng ta biết. Nên nói những cái mà mình đã thấy mình biết, từ đó mình mới liên tưởng đến cho cái mình không biết. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới hoàn toàn không ai biết cả. Do đó Đức Phật phải mượn tất cả điều ta bà hết, hoa sen, hoa xanh, củ phẩm, đài sen, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chim hai đầu, bảy hàng cây báo, toàn là của ta bà, không có cái nào của Tây Phương đâu. Nghe thấy chưa? Nên nó ta dùng đó để chi? Để mình hình dung ra cảnh nó tốt đẹp vậy đó. Cái quan trọng là ý nói là cảnh đó nó tốt đẹp, thù thắng trang nghiêm như vậy đó. Chứ không phải cảnh đó là như vậy đâu. Nếu người ta tưởng cảnh đó là như vậy thì người ta lại tưởng sai nữa. Nên nó lấy sự mà diễn lý. Do đó mà Đức Phật Ngài mới không đi độ sanh, mà Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài quan sát. Thì lúc đó Ma Di Vương mới đi đến thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thỉnh Phật Niết Bàn. Ma Di Vương ông này đàng hoàng lắm. Vậy bạch Đức Thế Tôn, Niết Bàn diệu tâm thật là trang nghiêm, thật là thù thắng, thật là an lạc, thật là an vui, có bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thế Tôn mới gọi ta bà này là vô thường, gọi ta bà này là khổ não, ta bà này là đầy bản ngã và ta bà đầy ô nhiễm, ngược lại với Niết Bàn. Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đầy hạnh phúc an vui, miên trường vĩnh viễn. Thế Tôn không còn trôi lăn trong nẻo sanh tử luân hồi nữa, vậy thì con thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tôi đã giới thiệu trước rồi, thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Ông này đàng hoàng dễ sợ luôn, nào giờ Thế Tôn đang trôi lăn sanh tử luân hồi u bi khổ não quá trời nhiều rồi. Bây giờ thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thấy ông Ma Dương ông, lúc ông cũng đàng hoàng dễ sợ không? Tại biết sao không? Ông đàng hoàng không? Tại vì ông sợ Phật á, đi giáo hóa chúng sanh. Phật đi đến đâu ma tan đến đó. Phật là ánh sáng, ma là bóng tối. Phật á, là tiệt dục, ma là hữu dục. Hữu dục là có dục á, mà chia làm năm cái dục. Ở thế gian này có năm dục là ngũ dục, chứ thực ra nó là hữu dục. Ma là hữu dục, Đức Phật là tiệt dục, hai cái đạo hoàn toàn khác nhau. Do đó mà đạo hoa Phật là trí tuệ, đạo ma là vô minh, ngược lại nhau. Nên sợ ánh sáng của nhà Phật mà rải khắp cõi ta bà này thì đệ tử ổng là bị mất dần dần. Ai theo Phật cái ma mất người, ai theo Phật cái ma mất người, theo Phật ma mất người, nên ổng mới đàng hoàng đó. Thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn là đâu ai giải đạo. Đức Phật nói này Ma Dương, ta đến đây này là vì bổn nguyện của nhiều đời nhiều kiếp trước. Thế Tôn đến đây này có nhân duyên chúng sanh, và Thế Tôn là tìm ra con đường giải thoát giác ngộ, nên Thế Tôn đem cái mà ta chứng đắc, cái mà ta kinh nghiệm đem lên ta dạy cho khắp thế gian. Khi nào bốn bộ chúng ta được hình thành, khi nào giáo pháp của Như Lai truyền khắp các nẻo ta bà thì lúc đó Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, nên ngươi hãy an tâm. Do đó là lúc đó ông ma biến mất. Sau khi ma biến mất thì chư thiên mới xuống Phật là đi giáo hóa chúng sanh. Chư Thiên á, trên cõi trời xuống là thỉnh Đức Thế Tôn đi giáo hóa chúng sanh. Thì Đức Phật mới nói là chúng sanh nó mê muội, tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, không thể thẩm thấu được cái căn bản trí của nhà Phật, không thể biết được cái niết bàn diệu tâm, không biết được diệu dụng của tất cả các pháp của thế gian, không biết được tánh không của vạn pháp. Đó, nên á, là lúc đó Đức Phật có nhìn ra cái đầm sen, thấy cây cao, cây thấp, cây dừa dừa, cây mới nhú lên. Đức Phật liên tưởng đến căn cơ của chúng sanh. À, có người căn cơ cao, người căn cơ thấp, người căn cơ dừa dừa. Như vậy thì Đức Phật lúc đó, ngày sau này ngày thiết bài kinh Pháp Hoa đó, là bài cỏ thuốc. Cỏ thuốc, một đám mưa mà mưa xuống thì tất cả các cây cối đều hưởng cái nước mưa đó. Cây tàn lớn thì hưởng nhiều, cây tàn nhỏ hưởng ít, cây nhỏ nhỏ cũng hưởng được vài giọt ở phía dưới. Đúng không? Cây gai cũng hưởng được, cây có ít cũng hưởng được, mà cây không có ít cũng hưởng được. Đó là trận mưa pháp. Trận mưa pháp. Nên ở trong kinh điển nhà Phật có dùng từ pháp vũ. Chữ vũ là mưa á. Pháp vũ là trận mưa pháp. Nên Đức Phật đi á, thuyết pháp dạy chúng sanh. Như vậy thì dạy chúng sanh cái gì? Dạy chúng sanh những cái kinh nghiệm tu, từ cái phàm phu trong những nẻo sanh tử luân hồi, từ cái nguyên nhân của đau khổ trong nẻo sanh tử luân hồi, dạy cho mình cái cách để thoát ra. Đức Phật dạy mình cách thoát ra. Người nào bị kẹt chỗ nào, Đức Phật mở, đưa cái chìa khóa để mở cái đó ra. Đó đó gọi là pháp môn. Người nào kẹt chỗ nào á, là đưa chìa khóa để mở ra chỗ đó, gọi là pháp môn. Nên nó 84.000 pháp, tại vì có 84.000 chúng sanh. Nên nó 84.000 pháp, mỗi người mỗi khác nhau. Nên Đức Phật không thuyết một bài kinh nào cả, mà chỉ Đức Phật dạy cho chúng ta cách mở cái kẹt ở trong nẻo sanh tử luân hồi này ra. Để chi? Để ta giải thoát. Cái gì làm ta không giác ngộ, Đức Phật dạy cho cách làm ta giác ngộ. Cái gì làm ta ràng buộc, Đức Phật dạy ta mở ra cái ràng buộc. Cái gì làm ta đau khổ, Đức Phật dạy cho chúng ta mở ra cái để không còn đau khổ. Cái gì làm ta vô minh, Đức Phật dạy chúng ta mở ra cái chúng ta không còn vô minh. Tất cả những cái đó được ghi chép lại gọi là kinh. Tất cả đó ghi chép lại được gọi là kinh. Chứ Đức Phật không thuyết một bài kinh nào cả. Đức Phật không có thuyết kinh. Đức Phật chỉ dạy người ta tu tập thôi. Dạy bài dài, bài ngắn, dạy hội chúng, dạy tất cả thôi. Chứ Đức Phật không nói là đây là kinh gì hay kinh gì gì cả. Nhưng sau này các nhà kết tập kinh điển đó, các quý vị đó mới kết tập lại, kết tập lại mới thành ra cái kinh điển. Chứ không phải là tự nhiên, mà đó là kinh Đức người ta kết tập lại. Như vậy thì kinh điển á, gọi là kinh A Hàm. A Hàm có nghĩa là tổng quan, tổng quát toàn bộ. Đó gọi là A Hàm. Có Nam truyền và có Bắc truyền. Chúng ta có hai kinh nha. Kinh A Hàm bằng tiếng Pali, kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Kinh A Hàm bằng tiếng Pali thì gọi là kinh Nikaya, kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit á thì người ta gọi là kinh điển A Hàm. Ngày nay người ta gọi quen từ gọi là kinh A Hàm. Chứ thật ra cái chữ A Hàm có nghĩa là tổng quan, tổng quát. Mình nói là kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit hoặc kinh A Hàm bằng tiếng Pali. Nên á, Nam truyền là sử dụng kinh này là tại sao? Tại vì ta truyền qua phương Nam. Truyền qua phương Nam là sớm nhất. Truyền qua phương Bắc là trễ hơn gần 300 năm. Truyền qua phương Nam. Phương Nam đất nước Ấn Độ. Ví dụ như đây là Ấn Độ. Thì hướng Nam của Ấn Độ là hướng này. Hướng Nam á, thì cái Ấn Độ á, là đi về hướng Nam. Thì có Sri Lanka. Sri Lanka kêu bằng gì? Tích Lan. Có Myanmar là Miến Điện. Có Lào, Thái, Cam, Việt. Đó là chuyện hướng Nam. Tức là tất cả hướng này là nằm ở hướng Nam của Ấn Độ. Còn phía Bắc của Ấn Độ, chuyện hướng Bắc nè, phía Bắc của Ấn Độ đó là Trung Hoa, Mông, Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Chuyện công vòng vậy đó, chuyện hướng này chuyện công tới Việt Nam, chuyện hướng này chuyện công tới Việt Nam. Đó, thấy không? Như vậy là Việt Nam ở đây mới đúng nè. À, Việt Nam. Rồi đây chuyện công xuống, đây chuyện công xuống, Việt Nam là trung tâm chưa? Đó ta chuyện về trung tâm giống như nước mà đổ về trung tâm vậy đó. Đó nên Việt Nam có tất cả các cái bài kinh điển của nhà Phật. Như vậy thì khi chuyển sang Trung Hoa, đạo Phật chuyển sang Trung Hoa là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Đạo Phật chuyển sang Trung Hoa thì đạo Phật chuyển sang Trung Hoa bằng cái kinh điển của kinh điển Sanskrit nè, bằng kinh điển Sanskrit. Tại vì khi cái tập kinh điển 100 ngày ở tại hang Thất Diệp á, là 500 vị A La Hán. Tới 100 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, kết tập lần thứ hai, khi kết tập lần thứ ba là 274 năm khi đời của Vua A Dục, thì lúc đó là phân phái rõ ràng này, phân chia ra hai cái phái và nhiều cái bộ phái. Quá trình phân phái của nhà Phật đó thì Vua A Dục mới tài trợ tiền ghi chép lại, mà vào thời đó thì ghi chép lại bằng tiếng Pali. Một phần kinh thôi không hết đâu, một khoảng 1/20 kinh bây giờ thôi. Và sau đó ta ghi chép tiếp, ghi chép tiếp, ghi chép tiếp. Mỗi tông phái đều ghi là một phần, mỗi tông phái ghi một phần, chứ không phải là chỉ kết tập năm 274 là kinh điển Pali kết tập, là kết tập một lần một là 31 cuốn như bây giờ đâu. Mà kết tập là 1-2 cuốn theo từng chủ đề, 1-2 cuốn từng đề, sau này ta gom lại đó. Vậy sau đó vài chục năm, sau đó cả trăm năm, như vậy thì khoảng 300 năm sau, khoảng gần 300 năm sau, gần 300 năm sau thì nó mới lan truyền cái tiếng Sanskrit ra, là bên phía Bồ Đề Đạo Tràng nó phát triển, nên ta kết tập lại kinh điển bằng tiếng Sanskrit nữa. Như vậy thì tiếng Pali và tiếng Sanskrit nè, nó kết tập cả mấy trăm năm dài, kéo dài vào năm 274 cho đến tới năm khoảng năm 600 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tới năm 274 cho đến năm 600 là gần 300 năm sau. Như vậy năm 600 này, khoảng năm 600 này là sau Công nguyên khoảng 100 năm. Và thời Bồ Tát đó là Bồ Tát Long Thọ nè, Mã Minh, Vô Trước và Thế Thân. Bốn vị Bồ Tát này là nổi tiếng lúc đó, Thế Thân. Như vậy thì kinh điển của nhà Phật á là kết tập dài theo cái chiều dài này, chứ không phải là chỉ một hai. Nên ai á nói là chỉ có kinh điển Pali là kết tập đầu tiên, còn kinh điển Sanskrit á là kết tập sau mà vào thời của Đại Thừa là không có phải. Mà kết tập giữa Pali cũng kết tập tương đương với nhau, mà nó hai cái dùng sự xài hai thứ tiếng của Ấn Độ khác nhau. Rồi sau này ngài Trần Quyền Trang, ngài qua đó thì ngài qua bên phía Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng á là hướng bắc của Ấn Độ, mà hướng bắc thì xài chữ Sanskrit, nên ngài thỉnh kinh kinh Sanskrit. Ngài thỉnh kinh là kinh Sanskrit. Do đó chữ Hán dịch từ hoàn toàn bằng tiếng Sanskrit, đi qua bằng chữ Hán mà không dịch bằng tiếng Pali. Tại vì ở Trung Hoa nằm ở hướng bắc, còn hướng nam là nằm ở phía bên kia kìa. Do đó người ta không lấy được cái tàng kinh. Mà tại sao không lấy được tàng kinh? Đâu quý vị, tại vì cái tàng kinh ở bên đó nó truyền phía bên đó không mà. Do đến năm 1260 đạo Islam, Islam là Hồi giáo đó, làm cuộc thánh chiến, thánh chiến xóa sổ Phật giáo tại nước Ấn Độ, xóa sổ Phật giáo, tức là năm 1260, tức là thế kỷ 13, Phật giáo tại nước Ấn Độ không còn, tới giờ luôn đất nước Độ không có Phật giáo tới ngày hôm nay. Nhưng mà trước đây khoảng chừng 50 năm thì các nước trên thế giới mới về Ấn Độ phục hồi lại, là xây dựng những thánh tích, xây dựng chùa chiền thôi, chứ không có chiền đạo tại đất nước Ấn Độ. Nên ngày nay tại đất nước Ấn Độ vẫn không có Phật giáo, mà chỉ tồn tại những thánh tích Phật giáo của những người trên thế giới đi về cúng mà thôi. Dân chúng Ấn Độ không biết Phật giáo. Mình nghe thấy hơi lạ ha, dân chúng Độ không biết Đức Phật ai chứ. Sau khi mà đạo Islam truyền vô thì những người theo đạo Phật không dám đứng lên thờ Phật nữa, không dám tu theo đạo Phật nữa, ta nhập vào Ấn Độ giáo. Nhập vào Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo gọi là đạo Hindu. Nhập vào Ấn Độ giáo gọi đạo Hindu. Mà đạo Hindu á thì thờ thần, Đức Phật trở thành vị thần thứ 8 gọi là thần Vishnu. Thần thứ 8 của hệ thống á, là thần giáo của đạo Hindu. Đức Phật, thờ Đức Phật và tại nước Ấn Độ là thờ là một vị thần, à, thần Vishnu. Do đó mà mình đi sang á, là Ấn Độ đó, mình nói Đức Phật không ai biết đâu, mà nói thần á, là người ta mới biết, là thấy tự nhiên ta thành thần chứ không phải là thành Phật. Nên cái giáo lý của nhà Phật tại đất nước Ấn Độ đó là nó không có, người ta không nghĩ là cao siêu như là hệ thống của Bắc truyền và Nam truyền chúng ta truyền trên thế giới. Thế giới thì nghĩ giáo lý của đất độ là độc tôn, nhưng tại đất nước Ấn Độ thì là một trong những vị thần như thế này, thì người ta mới chia ra điều mệnh hết. Các cái vị khác cũng có những nền giáo lý khác, nó tương đương với nhau mà cùng nhau tồn tại. Nên cái loại hình tư tưởng của những người bên đó là không độc tôn của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta lại Bắc truyền Nam truyền mình thì độc tôn Đức Phật. Mình phải hiểu là những nền văn hóa khác nhau, khi chúng ta giao thoa văn hóa, nói chuyện với nhau giao thoa văn hóa đó, thì coi chừng là mình nói nó hớ với những người khác. Mình là độc tôn, Đức Phật là trên hết, đúng không? Đức Phật là chứng đắc cảnh giới cao siêu nhất, tuyệt thế cao siêu nhất. Nhưng mà đối với người Ấn Độ, đối với người mà Hindu giáo này, thì Đức Phật là một trong những cái giáo lý ở trong đó thôi. Trong một kho tàng giáo lý thì Đức Phật là một khoảng đây thôi. Trong cái nền văn hóa của người ta, Đức Phật là một khoảng thôi chứ không phải là Đức Phật. Như chúng ta là Đức Phật trùm khắp. Và hai cái tư tưởng, hai nền văn hóa khác nhau. Nói vậy chúng ta cũng đừng có sốc. Mình cũng đừng có sốc. Tại đó là cái truyền thống, cái văn hóa của từng nơi thôi. Do người ta hiểu về giáo lý của nhà Phật. Thực giáo lý nhà Phật không có độc tôn. Mà mình hiểu thôi chứ giáo lý nhà Phật không có độc tôn. Đức Phật trước khi nhập nước bàn, Ngài cũng nói với Ngài á, là Tu Bạc Đà La. Ở này Tu Bạc Đà La, bất kỳ tôn giáo nào có bát chánh đạo, bất kỳ tôn giáo nào có người thực hành bát chánh đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, tức là hàng tứ thánh. Hàng tứ thánh. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, tức là Phật giáo có bát chánh đạo. Phật giáo có bát chánh đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nhất, nhị, tam, tứ sa môn. Do đó ông Tu Bạc Đà La mới quỳ xuống xin xuất gia Đức Phật, là một vị tỳ kheo cuối cùng của nhà Phật khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nên nó kinh điển mà ta nói là truyền sang, mình biết mình là đang ở nằm ở trong tông phái nào, nên ta tụng cái kinh điển nào, và cái kinh điển đó truyền thống thế nào. Chúng ta đang ở Bắc truyền, chúng ta đang ở Bắc truyền, mình là đang ở Bắc truyền, tức là mình sẽ tụng kinh điển, hệ thống kinh điển của Bắc truyền. Mà Bắc truyền tới hai hệ thống kinh điển là kinh điển Bắc truyền của tiếng Sanskrit và kinh điển Đại thừa tiếng Hán. Kinh điển Bắc truyền tiếng Sanskrit tất nhiên là dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán, và có một số kinh điển người ta không tìm được bản gốc của tiếng Sanskrit, và người ta chứng minh được là kinh điển đó đã kết tập tại Trung Hoa. Đó, cái gì gọi là kinh điển Đại thừa. Kết tập tại Trung Hoa chứ không phải kết tập tại Ấn Độ. Kết tập là gì? Là những người tu người ta ghi chép lại, Đức Phật dạy, ta đã chứng kiến truyền thầy sang trò, truyền thầy sang trò. Như vậy thì khi kết tập lại Ấn Độ là bằng tiếng Sanskrit này, lại là kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit, Ca Hàm bằng Hàn Phạn ngữ. Và sau đó các cái vị ở Ấn Độ, ví dụ như Ma Đằng Trúc Pháp Lan rồi chẳng hạn, Ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan là hai vị từ Ấn Độ đi sang Trung Hoa đầu tiên vào thời Vĩnh Bình niên hiệu thứ 9. Của tại đất nước Trung Hoa. Và lúc đó đất nước Trung Hoa mới có gọi là quốc sư. Quốc sư, quốc sư là ông thầy của cái nước, ông thầy cao nhất của nước gọi là quốc sư. Mình có đọc cái chuyện thoát dòng tục lệ không? Ngọc Lam với Ngọc Lâm đó, thì Ngọc Lâm quốc sư tức là thầy của ông vua. Ông vua đi di hành, đi ngang sông, ông thầy Ngọc Lâm ông còn trẻ lắm, còn trẻ đẹp trai, ai hảo tướng hảo tướng. Ông đi ngang cái chiếc thuyền có ông vua trên nữa, ông vua đi di hành thì ông vua ông đâu có ai thấy ông vua là ai đâu, đâu ai biết ông vua là ai đâu. Đi ra giữa sông, sóng nổi lên xém chìm cái ghe luôn. Như vậy là cả ghe tái mặt xanh mày ơi, tại cả ghe đó là tái mặt xanh mày. Thì lúc đó đó Ngọc Lam á, là ông sư huynh của Ngọc Lam, hai anh em đi chung, tức là sư huynh sư đệ. Ông Ngọc Lam ông chứng đắc Bồ Tát rồi, ông chứng đạo nhưng mà không ai nhìn ra ông chứng đạo đâu, giống như tới điên vậy đó. Còn Ngọc Lâm á thì cái tướng ngon lành lắm, chưa có chứng đạo gì hết á. Cái Ngọc Lâm á nói nhỏ nhỏ Ngọc Lâm á, là bây giờ á là hiền đệ á muốn mình thoát nạn không, là muốn giờ hiền đệ la lên hỏi trên này á có ai mà là vua không, nếu ai là vua á thì hãy viết một cái chiếu chỉ là chấm miễn lễ các khanh hãy bình thân treo mũi ghe này là tự nhiên là cứu được hết mọi người à. Dạ, như vậy có anh chị đó mới viết ra chậm miếng lễ cắt khanh hãy bình thân treo đây tự nhiên sóng yên gió lặn xuống. Long Dương thấy ông vua đi ngang chào thôi, nổi lên chào thôi, muốn chìm ghe ta. Long Dương bây giờ mình mới thấy á là phim phong thần không, ông ngao quảng ngao bính mà hỉ mũi cái dưới này mưa ngập lên rồi, mưa ngập lúa rồi ngập đai người ta hết trơn. Thấy không, Long Dương á thấy ông vua là mạng đế dương đi ngang nè, mấy ông á nghinh đón chào, nổi lên giữa sông chào chào cái gió cuộn muốn chìm ghe ta. Thì lúc đó Ngọc Lam á ông chứng đạo, ông có thần thông, ông biết ông biết mới kêu kêu về ông vua, ông chịu thiệt. Ông là ông vua, ông đã chậm biến lễ các khanh hãy bình thân tự nhiên sống yên gió lặng miễn lễ còn gì nữa mà sống lên. Nhưng mà ông Ngọc Lam đâu có nói, mà ông Ngọc Lam nói tại vì là kêu hiền đệ nói mà. Ông vua tính đâu Ngọc Lam này là dữ dội ơi, tức là nhìn ra được vua và biết dữ dội này, gọi là thánh tăng ơi, mời thánh tăng về quy y Tam Bảo liền. Mời thánh tăng quy Tam Bảo, rồi cuối cùng á thánh tăng trở thành là thầy ông vua, đương nhiên thôi, bình thường trở thành là vua quốc sư. Cái này gọi là cái căn ké đi chung á, ông sư huynh biết nói vậy là sư đệ tuy không nói quốc sư vậy thôi à. Do đó là ngày Ba Đằng và Chúc Pháp Lan đi sang đất nước Trung Hoa, thì đất đó lúc đó đó là thời rất là thịnh trị, thì vua của Trung Hoa lúc đó đó mới là quy y hai vị này nè, mới phong hai vị này là quốc sư. Từ đó mới có chùa đấy, tức chùa là cái phòng khách thôi, tức là cái nơi tiếp khách thôi, nơi tiếp khách là cho quốc sư ở các nơi quốc sư ở ban đầu gì đó, rồi từ đó mới thấy là các cái vị thầy nơi ở phòng khách thì sao được, nên mới cất cho một chốn riêng, nên từ đó mới gọi là chùa. Chứ hồi trước ở Ấn Độ gọi là tinh xá thôi, từ đó mới gọi là chùa. Và các vị này là mặc y quấn vào thời Đức Phật, y quấn hở vai và y sẫm màu. Y sẫm màu nghĩa là cái màu tối á, là nhuộm bằng cái rễ cây, gọi là y sẫm màu. Ví dụ như dùng Cà Mau ta nhuộm bằng cây đước, hồi đó là người ta nhuộm bằng đước, cái vải trắng mình nè, cái đầu cái cây đước ra ngâm cả tháng trời, vậy cái vỏ cái đước nó ra đó, ta nhúng vải vô ta nhuộm nó cắn luôn, cái màu nâu nâu đẹp lắm. Như là ngày xưa vào thời Đức Phật cũng vậy, là người ta nhuộm bằng cái này nè. Nhưng mà ông vua nói là ông thầy của vua mặc đồ đây thấy nó không có xứng đáng xứng tầm, do đó những truyền thống ở nơi khác nhau thì phải mặc đồ khác nhau. Do đó ông vua không thấy hai cái tầng lớp, một là vua, hai là quan ở tại đất nước Trung Hoa được dân chúng người ta tôn sùng nhất. Ông vua mặc đồ khác, quan mặc đồ khác, quan mặc đồ màu đen và đỏ, ông vua mặc đồ màu vàng, dân thì chỉ được mặc đồ màu trắng, màu đen, màu lam, màu xám vậy thôi, tức là áo vải thôi. Như vậy ông vua mặc đồ màu vàng, ai mà trên người mặc miếng màu vàng người đó phạm tội khi quân là giết liền. Vì có coi phim Vi Tiểu Bảo không? Vi Tiểu Bảo, tác phẩm của Kim Dung, Lộc Đỉnh Ký. Có coi không? Lộc Đỉnh Ký. Như vậy cũng Vi Tiểu Bảo này, ông đi chơi, ông gặp ông vua đi quậy, hai ông á mới kết bạn nhau, đâu biết ông vua đâu. Do đó sau này á, ông bảo vệ ông vua dữ lắm, tức là bạn hiền, quen mà không biết ông vua, đi chơi nhau, đi vô quậy đánh bài rồi gặp. Đó, gặp rồi hợp tánh nhau, hai ông mới đi quậy. Ông vua còn trẻ mà đi quậy với Vi Tiểu Bảo nè. Hai ông đi quậy. Tuy vậy vậy mà ông vua lâm nạn biết bao nhiêu bị được ông này cứu nè, ông này thông minh cực kỳ, ông không có võ nhưng mà ông thông minh cứu được người ta. Ông nghe là cứu, thì ông vua mới tri ân. Khi mà ông vua là ông quan thái giám đi tìm gặp ông vua rồi bắt ông vua đem về, bắt ông vua đem về thì mời ông Di Tiểu Bảo vô cung. Thì ông vua là do là cứu giá, có nghĩa là cứu ông vua, gọi là cứu giá, cứu vua nhiều lần, vua ban cho cái quần cục. Ông vua ban cho cái quần cục, cái quần đùi á, mà màu vàng. Cái này mới là cái quan trọng này, quần màu vàng. Không ai được mặc đồ màu vàng chém đầu liền. Bất kỳ cái gì là màu của ông vua là cúp ngôi vua sao? À, như vậy là Vi Tiểu Bảo được ông vua tặng cái quần cục màu vàng. Đó có gì? Ông mặc cái quần nè, cái quần dài mặc ở trong, quần cục mặc phía ngoài, để cho thấy là đồ của ông vua tặng. Ông đi về, ông đi ông làng, đi dài, ông làng, trời ơi, đi tới đâu ta quỳ xuống rạp, ta lại cái quần cục. Là tại vì cái quần của ông vua. Nghe chưa? Rồi đó là ông thấy lại gì không xong, ta lại gờ vô cái quần, đụng vô cái quần. Không được, ông đang mặc cái vô đụng đấu được. Do đó ông cho mượn luôn, mượn đội đầu, người đội cái, giáp xuống vậy. Danh dự dữ lắm. Cái quần cũng vua ban mà danh dữ lắm, hồi đó ông vua là ghê gớm lắm, phải chuyện chơi đâu. À, do đó mà cả làng người đội lần đội cái trời lấy danh dự của ông Di Tiểu Bảo rồi thôn lây đó. À, lấy như vậy thì quý vị đó là cái màu, là cái màu vàng là màu của ông vua, nên á ông vua mới đặt cách cho thầy của ông vua, sư phụ ông vua được mặc đồ màu vàng. À, bắt đầu quý thầy mặc áo màu vàng từ đó, được mặc đồ màu vàng. Như vậy thì được mặc đồ màu vàng là quấn y nhuộm màu vàng, tức là y của Nam truyền mình bây giờ đó, ở tại nước Việt Nam mình làm màu vàng, nhưng mà ở Tây Tạng không phải là màu vàng đâu nha. Ở Tây Tạng là cái màu huyết huyết, nâu nâu huyết huyết chứ không phải màu vàng. Có nơi là màu đỏ đó, dần dần chứ không phải vàng đâu. Chỉ có truyền thống từ Bắc truyền của Trung Hoa sang Việt Nam rồi là mới màu vàng. Như vậy thì một thời gian sau ông vua thấy quấn đây cũng truyền thống, quấn đây cái truyền thống Ấn Độ khác, chịch hở vai, còn quấn thì ở dưới không có không ống ở phía dưới, như truyền thống Trung Hoa là rất là kín đáo, mà hở gì đó ông vua không chịu. Nó phải có cái lý do, ông vua không chịu mặc hở như vậy, rồi ở dưới này hở, trên hở nữa không chịu. Nhưng mà tại Ấn Độ hở như vậy là được, truyền thống Ấn Độ hở như vậy được, còn ở Trung Hoa hở như vậy không được. Nên Trung Hoa là cái gì phải kín phải đáo, nên ở cái người nữ ở Trung Hoa thời phong kiến là mặc từ trên xuống dưới, vậy thấy kín đáo luôn. Coi phim thử coi, bà là Từ Hy Thái Hậu là mặc từ trên xuống là không có hở chỗ nào hết, chỉ hở cái mặt thôi. Nó có gì, tức là ta mở từng mang giày mang giới gì đâu đó gọn gàng hết. Như vậy thì cho ông thầy mặc cái áo màu vàng, nhưng mà cái kiểu áo thì mặc cái kiểu áo này nè, là kiểu áo của ông quan. Áo ông quan là áo rộng tay nè, là áo ông quan. Vậy lấy kiểu áo ông quan mà màu áo ông vua mặc cho ông thầy. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái kiểu áo này là ở tại đất nước Ấn Độ không có. Đó, cái gì? Tại nước Ấn Độ không có. Rồi mặc áo á thì phải có cái quần. Đó, thấy không? Như vậy đồ luôn. Vậy đồ trong màu vàng, đồ ngoài màu vàng. Rồi á là vậy rồi sao? Y của nhà Phật y quấn giờ mất tiêu cái y vậy? Mặc cái này là mất truyền thống của đất nước từ ngàn xưa của Ấn Độ để lại vậy. Như vậy thì phát thêm tấm y ở ngoài, phát thêm tấm y ở ngoài nữa. Như vậy đó thì gọi là y. Cái này gọi là hậu. Do hồi xưa không có y hậu, nhưng mà bắt đầu từ đó là cái này là cái hậu. Đó, cái gì hậu là cái sau. À, cái y là cái bên ngoài, y là cái áo, cái hậu là ở phía bên trong. Nói chung là y hậu rồi xong. Vậy là truyền thống của Đức Phật vẫn có, rồi truyền thống ở bên Trung Hoa vẫn có, mới kết hợp lại. Đó gọi là bắt truyền. Thấy chưa? Bắt truyền về y áo của bắt truyền, nó phải có cái lịch sử có từ đó, tại sao lại mặc như vậy. Các cái truyền thống. Như thì kinh điển của nhà Phật đi qua thế con đường là Nam truyền và con đường Bắc truyền và kinh điển Đại thừa, có một số cái thì người ta cho là kết tập ở tại đất nước Trung Hoa, là số của kinh điển Đại thừa. Vì lý do kết tập tại đất nước Trung Hoa nên ngày hôm nay lại sanh ra một cái luồng tư tưởng khác, đó là kinh điển Đại thừa không phải Phật thuyết. Quý vị thấy cái mấy cái cuốn sách chưa? Bán sách gần đây viết lên mạng quá trời đó, ra đường về xứ Phật. Đó mấy chị, đường về xứ Phật. Phật tử á, coi cái cuốn này dẹp bàn thờ, dẹp bàn thờ A Di Đà, dẹp bàn thờ Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, dẹp xuống hết. Tại vì á, cái vị viết cuốn này nói là không có A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Vậy là dựa vào kinh điển Pali, dựa vào kinh điển Pali, kinh điển Pali á, kinh điển Pali kết tập vào thời Đức Phật kinh điển Pali á, thì không có các cái vị Bồ Tát này, không có cái vị Bồ Tát đó trong kinh điển Pali. Do đó kinh điển Pali nói là các vị Bồ Tát này không có, nhưng trong kinh điển Đại Thừa kết tập tại đất nước Hồng Hoa có cái vị Bồ Tát đó. Cho nên á, là bắt truyền thờ các vị Bồ Tát đó theo kinh điển kết tập sau này. Còn kết tập đầu tiên của cái kinh điển Pali đó lại không có cái vị Bồ Tát đó. Nên chúng ta đi vào chùa Nam Tông, vào chùa Nam Tông tức là Nam Truyền á, không bao giờ thấy Địa Tạng, Quan Âm hay bất kỳ một vị Phật nào khác ngoài Đức Phật Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni. Đâu có gì có để ý không? Vào chùa Nam Tông Khmer không bao giờ thờ một vị nào khác hết, là thờ chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Do đó mình hiểu để chi? Để chúng ta không có ngỡ ngàng, hiểu á, để chúng ta không có là bị sốc. Nhầm khi á, là ta không hiểu ta bị sốc liền. Vừa rồi mới hồi năm trước 2 năm thôi, đi cũng ở cái chùa Nam Truyền nè, cũng dắt chưa nhân dân vợ dùng cơm, Phật tử đi ra sau toilet, chưa kịp đi vô chánh điện cúng vậy ha, về nghỉ em cúng gì chứ, nghỉ là trời làm dữ vậy, sao như không nghỉ về chùa thịt không. Ông ta thịt sao biết, còn dở cái lòng bàn ra toàn thấy thịt không đó, chùa thịt không, gọt đầu giận tay tả về. Nhưng mà ta không biết cái truyền thống của Nam Truyền á là về ăn uống, truyền thống của Nam Truyền á là cái truyền thống của Thượng Tọa Bộ, tức là truyền thống khất sĩ khất thực ngày xưa. Nên Đức Phật cho phép dùng tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục, tức một người để khất thực. Ngày xưa đi khất thực vào thời khắc nghiệt của nước độ, ví dụ như mùa đông, ví dụ như là mùa nắng 51 độ năm rồi, nắng 51 độ C đó, cỏ sống nổi không? Cỏ sống nổi sao rau sống? Nên đâu có miếng rau nào ăn. Không miếng rau nào ăn là lấy gì đâu mà ăn. Người ta không có ăn nó lấy gì chia cho mình khất thực. Do đó Đức Phật cho phép dùng tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục, nhục là thịt, tam là ba, tịnh là thanh tịnh. Dùng thịt với cái tâm liên quan tới ba cái sự thanh tịnh. Thứ nhất là không thấy, thứ hai không nghe không biết, không thấy lãng mắt, không nghe cái lỗ tai, và không biết cái tâm. Không thấy, không nghe, không biết. Không thấy con vật nó đang chết bị người ta giết, không nghe tiếng nó kêu khi bị giết, và không biết người ta giết để đãi mình, thì được ăn. Thì người ta gọi đây là ăn tam tịnh nhục, ăn mà tâm thanh tịnh. Nhưng mà vậy cũng không đủ ăn nữa. Hạn nắng giải mưa dầu, khắc nghiệt quá cũng không đủ ăn nữa. Đức Phật cho phép dùng ngũ tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục, ngũ tịnh nhục nghĩa là gì? Ba cái này còn hai phần nữa, con vật chết được ăn. Nó chết rồi, không ai giết, chân tử nó chết. Rồi á, con vật ăn thịt con vật dư. Vật ăn thịt dư. Ví dụ, con cọp nó ăn con voi. Cọp ăn voi hết không? Không hết, ăn cái đùi không à, nó bỏ nguyên cái thân voi được ăn. Nó bỏ rồi. Tất nhiên là con vật nó ăn thịt con vật dư, lấy mà ăn. Rồi con vật nó chết, đi đâu đó thấy chết, đi qua bên Tây Âu nè, sáng nay nó chết dài đường vậy đó. Người ta xe nó chạy ban đêm, chạy đường cao tốc đó, nay nó băng qua đường đó, không thấy, sạc vô xa thấy con nai, xa thấy con nai. Ở nước ngoài á, nó không có lấy đâu, chỉ ông Việt Nam đi gom thôi. Việt Nam về gom làm khô nai thôi. Chứ không ai nước ngoài nó không dám ăn. nó không dám ăn đó. Chỉ ông Việt Nam đó là sáng sớm là mấy ông lấy xe ông chạy đi gom, đi gom nay gì làm khô nấu rồi ăn Việt Nam mà. Như vậy đó nó gọi là ngủ tịnh nhục. Từ cái truyền thống đó là truyền thống ai cúng gì ăn nấy, nên các chùa của Nam Tông Khmer đó ai đem lại gì ăn nấy, mà ngặt cái Phật tử đem thịt xong rồi. Dạ, nghe thấy chưa? Do đó mà ở chùa sao có thịt phải giải quyết, mình phải giải thích người ta tại sao chùa lại có thịt làm vậy. Dạ, tại vì Phật tử đem lại thịt thì người ta đem gì ta ăn nấy, cúng gì ăn nấy, con số con thì không được ăn. Dạ, như vậy số con không được ăn đó, Phật tử biết dần nữa không bao giờ cúng các con mà không được ăn đó. Ví dụ thịt trâu rồi chẳng hạn là không được ăn. Dạ, dần dần thịt chó rồi không được cúng, không được ăn. À, vân vân, như vậy Phật tử biết, vậy là ta không cúng mấy loại đó, ta cúng mấy loại khác. Lệnh nào mà được cho phép ăn được, người ta đem lại, ta cúng. Thì đó là chùa mới có ăn thịt. Nhưng mà ta ăn á, là trước 12 giờ trưa. Tức là không ăn quá ngọ. Trước 12 giờ trưa. Nhưng mà bắt chuyện của chúng ta là ăn chay. Tại sao lại ăn chay? Ảnh hưởng tư tưởng Bồ Tát Đạo. Bắt chuyện của chúng ta đó là khi thọ giới tỳ kheo thì thọ giới Bồ Tát. Thọ giới tỳ kheo phải thọ giới Bồ Tát. Thọ giới tỳ kheo không thọ giới Bồ Tát á thì không làm đạo được. Tại vì giới Bồ Tát sẽ khai cho giới tỳ kheo một số cái. Ví dụ như giới tỳ kheo không được vào nhà người, không được vào nhà người ta. Nhưng mà bây giờ mình đi từ thiện rồi mình đi đâu cũng phải ghé nhà người ta chứ. Dạ, như vậy thì giới Bồ Tát á thì được khai. Giới tác là khai giá trị phạm danh dùng chủng tánh tướng. Do đó thọ giới tỳ kheo phải thọ giới tác, không thọ giới tỳ kheo mà thọ giới Bồ Tát là không nhúc nhích được luôn. Tại giới tỳ kheo là không được làm này, không được làm cái kia, không được làm nó. Dân dân giới Bồ Tát thì người ta sẽ mở vì người được làm. Giới Bồ Tát á, con số cái gọi là khai á là vì người mới được làm. Ví dụ nói dối mà vì người cũng được cho phép nói dối. Vì người là vì cứu người, ta cho phép nói dối. Ví dụ ta bệnh quá, lại khám bệnh ta bệnh quá, như lại cụ bà cụ hôm qua đó, bà cụ mập mập á, đi nổi đó. Đó, cái gì? Ở ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ bà hỏi là con bệnh sao thầy? Có cái khối u thôi chứ không có gì chứ á. Đi về nhà uống thuốc hết nè. Bác sĩ nói là sống qua 3 tháng đó. Mà mình lại nói là con tới số cho thầy chưa? Còn sống dai lắm. Đó, dân dân nói dốc. Chứ sao giờ? Chứ không lẽ nói 2 tháng mấy nữa chết. Nói chết là phải chết tại chỗ luôn à. Nói khối u vậy đó mà phải chảy mồ hôi lộp đọp ở đây nè. Đó quý vị. Mà mình nói thật có nữa à, khối u nhưng mà không nói ung thư thôi, nói khối u chảy hồi lập. Thì thấy á, ta lại chùa người ta khám bệnh thôi, mình thấy những mảnh đời, người ta mới thấy những mảnh đời. Có những người ngồi đó mấy bữa sau người ta vô hũ cốt đấy, mấy bữa sau thôi, không mấy bữa đâu, đâu có gì. Ví dụ như cái anh ở Sóc Trăng đi, anh lại đây ông quy y có một tuần một chứ không tới một tuần nữa, ảnh mất rồi. Mà anh đi bình thường đi vô đây ung thư máu giai đoạn cuối. Vậy lại quy y từng sao mà ảnh mất rồi. Mình trẻ, quý vị thấy chưa? Nên là cuộc sống nó vô thường vậy đó. Nên ta thấy nhìn những cái mảng đời, nhìn cái mặt trái, mặt phải cuộc đời, cuộc sống chúng ta đang sống. Cái cuộc sống đó động thật chứ nó không phải là vĩnh viễn, nó không phải là hoài, nó không phải là mãi mãi. Cuộc sống ta không phải là mãi mãi. Chỉ có cái thế giới này nó tương tục từng quần là mãi mãi thôi. Chỉ có Phật Pháp là mãi mãi thôi. Còn tất cả cái trên thế gian này không trường tồn. Do không trường tồn đó có gì, nên ta hãy bỏ được thì bỏ, nên tha được thì hãy tha. À, có gì? Quý vị có nghe cái chuyện là Hòa Thượng và miếng thịt heo chứ? Ông Hòa Thượng dẫn đệ tử Sa Di nhỏ xíu nè đi cúng Gia Tăng. Không biết cái đám Gia Tăng lớn qua sao không biết, trong cái dĩa tàu hũ luộc đó, có lộn miếng thịt heo trong. Không biết thảy qua thảy lợi thảy tới thảy lui sao mà lột con miếng thịt heo. Ông tiểu ông xỉa miếng thịt heo lật ông để lên trên nè. Ý ông nói á là cho chủ nhà biết được á là mấy ông nhà bếp này ẩu tả đãi Hòa Thượng mà đãi thịt heo thế này nè. Hòa Thượng mới lấy miếng đậu hũ úp lại. Ông úp lại hỏi mà ăn, hỏi tức quá, ông lấy miếng đậu hũ ra, ông lấy miếng thịt heo để lên trên. Nè, ông chủ mà đi vừa gần tới cái là ông lấy miếng thịt heo để lên trên. Ông sư phụ á mới gấp miếng đậu hũ đắp lên làm 3-4 lần. Ông sư phụ là nếu mà con còn để lên trên nữa đó thì sư phụ ăn luôn đó, ăn miếng đậu luôn đó. Ông Hòa Thượng giờ đắp lên đắp xuống hoài, ông tiểu cứ để lên hoài. Ông tiểu muốn là cho ông chủ nhà nên là rầy la mấy cái người nấu ăn, giao lộn miếng thịt heo đó cho Hòa Thượng ăn. Hòa thượng là nếu mà con còn lất lên nữa đó, là ta ăn luôn á. Ông sợ quá, ông sợ ông sư phụ ông ăn miếng thịt heo đi, nên ông không dám nhúc nhích nữa, ông không dám lật nữa. À, mà gì? Nhưng mà về dọc đường trời ơi, ông nói, ông là hồi nãy sư phụ ông cho ông lật lên cho ông chủ đuổi mấy người nấu ăn này, là ăn ẩu tả này nọ. À, thì ông hòa thượng là đời người con, đâu ai mà không có sai lầm đâu. Nhưng cái gì nó không đáng thì mình bỏ qua đi, còn cái gì nó đáng hả thì chúng ta làm. Chứ bây giờ lật lên cái một á, thì là ông chủ chắc chắn ông sẽ đuổi cái người nấu ăn này. Mà biết người nấu ăn này gì chán cơm manh áo, người ta nuôi cả nhà, người ta nuôi vợ nuôi con thì sao. À, chỉ có một cái lần một miếng thịt này mà mình đi cúng trai tăng mà mình đã đuổi người ta, mình cố ý mình làm để cho đuổi người ta, vậy người ta mất cái sở làm, rồi vợ con nhà người ta gửi ta bệnh hoạn ốm đau nghèo khổ thì sao con. Nên sống ở trên đời này ai cũng có lỗi lầm hết á, nên những cái nào nhỏ nhỏ, những cái nào không đáng á, nên tha cho người ta đi. Cái nào thấy nó nhỏ nhỏ nhặt nhặt không đáng tha. Cái bài học mình ở chùa cũng vậy nè, nhỏ nhỏ nhặt nhặt mình không tha, mình chọt tới gì nhỏ nhỏ mà nhặt nhặt thôi tha đi. Cái bài học của hòa thượng mình tha. Còn gì nó lớn quá, nó lớn quá, nó ảnh hưởng tới chúng sanh, ảnh hưởng quần chúng, ảnh hưởng cái gì ghê gớm lắm đó, à, thì chúng ta tìm cách mà quá giải. Còn không á, thì thôi nên tha cho người ta đi. Đời sống à, nó không có bao lâu hết. Nên thấy như vậy đó, chứ nó vô thường lắm. Thấy có đó lại rồi mất đó, thoạt có thoạt không thôi. À, sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Rồi thấy như vậy đó. Với cuộc sống, mình thấy cuộc sống nó rất là quý, nhưng mà nó rất là dễ tan. Nên kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, thấy được, sờ được, ngửi được, nó như giấc mộng. Giấc mộng là nó giả tạm đó. Nó như quyển là không có, quyển là huyễn hoặc đó là không có. Như mộng, như quyển, như bào ảnh là như cái bọt bóng. Cái bọt bóng thấy nó đẹp không? Mình ra ngoài công viên của nó là đi qua bên Đức á. À, đi qua bên Đức thấy cái đứa nhỏ nó chế sao mà cái bọt bóng màu xà phòng nó thổi lên từng dòng trên không gian, đẹp dễ sợ luôn, thổi từng dòng màu sắc trên không gian. Nó thổi bằng cái kèn á, nó nhúng vô đó nó bơm đi có này nè, ở bên Đức á. À, mà không biết nó bán đâu, phải bán gì cho chút tiểu rồi thôi. Thổi vòng đẹp ghê. Nhưng mà nó vòng hỏi bể bốc hỏi bể hết rồi. Nó đẹp vậy đó, nhưng mà nó đâu có bền đâu. Trong vòng 1, 2 giây, 3, 4 giây nó bể hết rồi. Cái gì thì cuộc sống mình cũng vậy đó. Nó nhá lên cái nó cũng bể, như là bào ảnh, như lộ là như xương, như cái giọt xương. À, giọt xương trên cành trúc, giọt xương trên cành tre, giọt xương trên tán lá, giọt xương trên mí mắt. À, dần dần. Nó bao lâu đâu, nó cũng tan hết. Mặt trời lên là hết bóng mù sương. Mặt trời lên hết bóng mù sương là nó đẹp long lanh không? Sương động á, đẹp long lanh lắm. Như hồi nhỏ có cái bài thơ á, là bình minh vừa ló chân mây, trên cành sương đậm lá cây in hình, hoa vàng đón ánh bình minh, lòng tươi năm sắc xinh xinh mặn mà. Đẹp dễ sợ không? Cuộc sống mình á lung linh đẹp vậy đó. À, cái gì nhưng mà học xương nắng lên cái nó bay hơi mất tiêu hả. À, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, cũng diệt là cũng đó. À, cũng như tia chớp, tia chớp. À, thân như điện ảnh hữu hoàng vô của thiền sư Vạn Hạnh. À, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, cái hình ảnh của tia chớp thôi, có rồi lại không, phải không? Cái câu thơ đó là nổi tiếng. Thân như điển ảnh hữu hoàng vô, nên cuộc đời mình là như tia chớp thôi, nó chớp lên rồi nó tắt. Cái bề dài của lịch sử của trái đất mình hàng tỷ năm, bây giờ ở đây là 100.000 tỷ năm, 1.000.000 tỷ năm, mà đời sống mình có mấy chục năm, nó có tí nè, không được nữa đó. So với cái hình thành và hoại diệt của trái đất thôi, chứ đừng nói cái vũ trụ. À, hình thành hoại diệt của trái đất thôi, 16 triệu năm trước của kỷ Jura là đã từng nhận chìm cái thế giới của Atlantic. Thế giới mình đã bị nhận chìm lần, hủy diệt lần rồi đó, gọi là trận đại hồng thủy đó. Thế giới mình đã bị nhận chìm lần rồi đó, do một cái thiên thạch bay vào trong thế giới, đổi trục của Bắc và Nam bán cầu, băng tiết Bắc Nam bán cầu lên tại vị trí của mình, lên 80 mét nước nè. rồi từ từ mới bốc hơi ngược rồi lên, nó mới nói như là Nam Bắc bán cầu, không có nắng chiếu nó mới đóng lại nước đá như bây giờ đó, rồi mới hình thành ra gọi là tân thế giới. Mình đây gọi là tân thế giới thôi, chứ không phải mình là cái thế giới xưa tới nay đâu. Và trước đó kỷ Jura đó là có một cái thiên thạch nó đã đâm vào trong cái trái đất của mình, làm nó chấn động tất cả những loài khủng long bị chết đó. Loài khủng long không còn con nào hết chứ. Chứ xưa các loài khủng long bay, cái thằng lằn bay, khủng long ăn thịt. Mình vô trong YouTube đó mình coi cho cái phim nó gọi là công viên khủng long ghê lắm. Mà con khủng long gì nó dựa vào các bộ xương quá thạch đó, rồi ta mới hình thành lên các cái loài khủng long đó. Như vậy thì cái tầm trí tuệ của nhà Phật ta mở khai đó là cái tầm của luân lý vũ trụ. Tầm này là tầm mở khai của luân lý vũ trụ. Nên cái người tu tới nhà Phật á, người ta không nhìn không nhìn cánh mắt mình bằng cái bản ngã tầm thường của mình nữa, tức là bằng cái hữu ngã. Bằng cái hữu ngã, tất nhiên là bản ngã, bằng cái hữu ngã, bằng bản ngã nhỏ hẹp thiển cận. Nhìn những cái trước mắt không à, thiển cận là nhìn gần lắm. Nhìn những cái trước mắt không, những cái lợi ích riêng tư cá nhân của mình thôi. Chứ thực ra cái chiều dài của thời gian nó hàng tỷ tỷ năm, chiều lớn của không gian nó không có giới hạn. Vũ trụ không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên nào mất đi. Vũ trụ á là nó không có cái giới hạn tồn tại của nó. Cái vũ trụ á không có giới hạn tồn tại, có nghĩa là không có cái nào là giới hạn của vũ trụ cả. Mà không có giới hạn tức là nó là vô cùng. Vũ trụ là vô cùng, vũ trụ vô cùng, thời gian vô cùng. Vũ trụ á thì là vô cùng, và thời gian nó cũng vô cùng luôn. Mấy vị biết số 8 nằm ngược không? Vũ trụ là vô cùng, thời gian vô cùng, mạng người có giới hạn. Mình học ấy đó, học Lim chưa? Tức là mình học toán học á, limit là giới hạn, mạng người có giới hạn, nhưng mà vũ trụ là vô cùng, thời gian là vô cùng. Và cái sự tương quan giữa các cái vũ trụ tương tác của các cái hành tinh, tương tác các cái vật thể và tương tác với cái không vật thể. Chúng ta có hai cái dạng cấu tạo, giúp vật thể và cấu tạo bởi không vật thể. Cái không vật thể á là cái vô hình, còn cái vật thể là cái hữu hình. Nó tương tác tương quan nhau. Cái hữu hình hoại diệt nó sẽ trở thành vô hình. Vô hình đủ cái điều kiện, tức là đủ nhân duyên, nó sẽ trở thành cái hữu hình. Nên khi mà chúng ta thấy cái hữu hình chẳng qua là cái bóng của vô hình. Bóng vô hình là hữu hình. Nào giùm có nghĩ này không? Cái bóng của vô hình đó là hữu hình. Bây giờ mình thấy là mình tính đồng hình hữu hình. Nên cái bóng của mình là vô hình. Ví dụ như mình thấy cái bóng của mình, bây giờ mình đây nè, cái bóng mình chiếu lên đây là cái bóng là vô hình phải không? Vậy là hữu hình, là vô hình là cái bóng hữu hình, nhưng không phải. Hữu hình là cái bóng của vô hình. Cái hữu hình mình là cái bóng thôi, mà cái bóng đâu phải là thiệt đâu. Cái bóng là không phải thiệt, cái thiệt là không phải bóng. Đúng không? Như vậy mình có thiệt không? Mình có rồi mình sẽ tan hoại, có rồi mình sẽ mất đi. Vậy mình cũng chẳng qua là cái bóng của vô hình thôi. Cái vô hình mới là cái không tan hoại. Nhưng mà mình suy nghĩ ngược lại, mình nghĩ cái bóng của mình là cái nó vô hình nè, còn mình mới là cái có, là tồn tại nè. Cái bóng là cái không tồn tại. Nhưng thực tế nó ngược lại hoàn toàn. Hữu hình mình là cái bóng của vô hình. Chúng ta tính ta tồn tại, chứ thực ra chúng ta không tồn tại. Vật chất không tồn tại, cõi không không mới tồn tại. Vật chất không tồn tại, nhưng vậy mà chúng ta quan niệm mình đang tồn tại nên mình tranh giành. Mình đang tồn tại nên mình ái. Mình đang tồn tại nên mình gom. Mình đang tồn tại nên mình đặt cho mình cái vị thế. đặt cho mình cái vị trí, đặt cho mình cái sự nghiệp. Chứ thực ra chúng ta đang không tồn tại. Nếu ai thấy mình không tồn tại thì tất cả những cái gì mà nó diễn ra cái thế giới xung quanh này, nó không có gì bình thường. Nên các thiền sư nói là tâm bình thường là đạo. Vậy quý vị tính đạo là gì? Đạo là tâm bình thường đó. Tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là sao? Ai chửi mình bình thường, ai mắng mình bình thường, xảy ra cái gì cũng bình thường, là ta đã vượt qua các cái thế giới quan xung quanh rồi. Tâm ta trở nên tĩnh lặng, thiền, vắng lặng, tịch tịnh, bình thường. Tâm bình thường là đạo. Có chữ bình thường nghĩa là vậy đó. Tại vì chúng ta thấy là mình là nó không phải tồn tại mãi mãi. À, mình là không có tồn tại. Nó tồn tại đây là do cái khái niệm của mình gọi là tồn tại thôi. Nhưng cái chân lý của vũ trụ là mình không có tồn tại. Nhưng mà mình cho là tồn tại. Cái khái niệm của mình là khái niệm của tư duy con người. Mình nói mình đang sống, nhưng thực ra mình đang chết. Chúng ta nói mình đang sống, nhưng thực ra cái chân lý vũ trụ không phải mình đang sống, mình đang chết. Con người mình đang chết, không phải đang sống. Chúng ta nghĩ mình đang sống nên mình đập nhau, mình đánh nhau, mình đấu nhau, mình đá nhau, dân dân, rồi mình gom, mình góp lại là cái của mình, chứ không thấy mình là đang chết chứ đâu phải đang sống. Chết lần chết mòn, chết khi cái nào không còn chết nữa là mình sống lại. Như vậy mình sanh ra rồi là mình chết lần, sanh ra 100 tuổi, bề dài đây là 100 năm. Sống năm chết năm, sống năm chết năm, sống trăm chết năm, sống trăm năm chết năm. Nên nhà văn Lê Vĩnh Hòa nói là một năm đã qua là 365 ngày đã chết. Cái này câu của nhà văn Lê Vĩnh Hòa nghe nổi tiếng nha. Một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Một giây trôi qua là một giây đã chết. Một giờ trôi qua là một giờ đã chết. Một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. 100 năm trôi qua là 36,000 ngày đã chết. Như vậy thì chúng ta chết từ từ, chết từ từ, chết từ từ, đang chết mà. Một giây trôi qua là nó chết giây, trôi qua chết giây. Chúng ta đang chết từ từ, tại sao mình đã nói mình đang sống chứ? Đó, cái gì? Chúng ta có làm ngược lại không? Mình là cái bóng của vô hình, mà mình nói là vô hình là cái bóng của mình. Mình đang chết lại nói mình đang sống. Đó, cái gì? Như vậy mình gọi là vô minh. Nhận định một vấn đề bị sai. Do nhận định một vấn đề bị sai đó là chúng ta không có trí tuệ. Không có trí tuệ. Do không có trí tuệ nhận định vấn đề bị sai. Và do nhận định vấn đề bị sai nên ta bị đau khổ. Đau khổ gì? Cái hậu quả của cái sai đó. Chúng ta đi tìm hạnh phúc. Đó, đi tìm hạnh phúc, nhưng cuối cùng không thấy hạnh phúc, mà toàn là đau khổ không? Có phải gì không? Tại sao? Tại vì chúng ta đi tìm hạnh phúc, cái chúng ta cho rằng hạnh phúc nó không phải là hạnh phúc. Cái chúng ta cho rằng, cái quan niệm mình cho rằng hạnh phúc nó không phải là hạnh phúc. Ví dụ như là tiền là hạnh phúc, mình đi tìm đi. Trời ơi, không dám ăn luôn, kẹp ổ bánh mì. Từ sáng chiều canh chứng khoán, canh lệnh, nó bóc lệnh, nó đập lệnh, đi vô. Như vậy là cuối cùng tìm ra tiền, mình tính đó là hạnh phúc. Nhưng khi tìm ra tiền rồi là mình bắt giữ cái tiền này nè, không dám đi đâu chứ sợ tan cấp. Đâu, vì gửi ngân hàng thì nghe ngân hàng này sắp bể nợ, gửi ngân hàng khác. Rồi xuất mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu. Rồi cuối cùng bệnh cũng không dám trị nữa, ăn không dám ăn nữa. Cái ta bị già, bị chết, chết đi bỏ lại đóng tiền. Rồi bắt đầu là mình chuyển sang từ họ gì, chuyển sang thành họ tiếp. Họ tiếp nó trở thành cô hồn. Như vậy mình đi tìm hạnh phúc nè, nhưng cuối cùng hạnh phúc không? Hay là cô hồn? À, cái gì? Như vậy cái mình cho là hạnh phúc nó không phải là hạnh phúc, nên mình là vô minh. Cái hạnh phúc nào không nằm ở đó? Hạnh phúc là nằm chỗ nào? Hạnh phúc nằm ở tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ. Cái sự thật của hạnh phúc á, cái chân thật của hạnh phúc á, là tâm giác ngộ, nó mới có hạnh phúc. Nhưng mà người ta không biết, người ta nói là sở ngã là hạnh phúc. Ngã là hạnh phúc, sở ngã là hạnh phúc. ngã là tôi là ta, nên ta cung phụng cái tôi cái ta, lo ăn lo uống lo mặc lo nghĩ lo làm đẹp vân vân, để ta tìm hạnh phúc cho cái riêng mình. Rồi cái sở ngã là cái của mình, mình và cái của mình, nhà của mình, xe của mình, vợ của mình, chồng của mình, tất cả các cái ta dung dán cả đời ta làm cho những cái đó là ta đi tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mình, gọi là thân kiến. Cho cái sở ngã của mình gọi là kiến chấp. Như vậy thì hai cái này ta cho là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng hạnh phúc nằm đây nè, tâm giác ngộ. Nó không có dính dáng gì hai cái ông này chứ. Mà mình chạy cả đời, chạy để phục vụ hai cái ông này, chạy chết, chạy sống cũng hai cái ông này, chết cũng nó, sống cũng nó, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nghỉ không dám nghỉ, cũng hai ông này, ta và cái của ta. Ai mà lọt khỏi ta, cái của ta, người đó làm thánh rồi đó. Vậy mà ta nói ta đi tìm hạnh phúc đó, vì hạnh phúc này là hạnh phúc không có chân thật. Cái ta đẹp, cái ta xinh, cái ta mập ú không phải là chân thật. Cái sở ngã là cái của ta, nhà của ta, tiền của ta, vàng của ta cũng không phải là chân thật. Tại sao không phải là chân thật? Nó bị hư, nó bị thành trụ hoại không. Nếu nó không thành trụ hoại không thì ta chết ta cũng bỏ mình. Còn không thôi mình chết mình cũng bỏ nó. Cuối cùng cái của ta mà cũng chẳng phải là cái gì là của ta. Của mình mà ngỡ của ai, tức ơi là tức, trời ơi là trời. Của mình đó, vừa chết ta lấy hết sạch nhách thôi. Mà ta lấy hợp pháp luôn. Bình thường mình còn sống ta lấy, ta bắt ở tù. Nhưng mình chết rồi ta lấy, không ở tù. Quý vị thấy không? Pháp lực cũng bảo vệ khi chúng ta còn sống thôi. Khi chết ai lấy à? Nên thấy đăng liệm nó lột, giờ nào lột mà. Bình thường lột cái mình thưa liền. Rồi còn giờ là chết đăng liệm lột miếng nào lột không? Tự trên dài xuống đó, cà rá dây chuyền đôi bông vậy lột thoải mái luôn. Nín khe im re em ru bù ru em re em re, thấy không? Đó, như vậy là sở ngã cũng không phải là hạnh phúc, mà cái ngã cũng chẳng phải là hạnh phúc. Cái ngã là cái thân này, cái thân này cũng đóng đóng thịt à, có thấy không? Đóng thịt mà tới chuyện nó bệnh lên cái coi. Bữa hổm cái ông kia bị bệnh, ông bị ung thư mà ăn cái mặt ông nát hết trơn luôn, còn cái ốc không à, gì mà ông sống được á, cái lưỡi ông đứt luôn. Mình nhìn cái một mình nhìn cái là muốn niệm Phật giảng sanh à, quý vị, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Nó thật đó, cảnh cõi ta bà nó vậy đó, bất trắc vậy đó. Nhân quả, nhân quả, nhân quả tương tục đó, tương quan. Nên cái ngã này mình lo cho nó, lo vàng, lo bạc, lo ăn, lo ngủ, lo mặc, lo nghỉ, cuối cùng nằm hủ cốt. Đó, vì cái hạnh phúc của cái ngã không? Còn cái của ta, cái ngã sở, lo đã cả đời, không dám ăn, không dám mặc, không ngửi, hy sinh cả đời với nó, cuối cùng bỏ lại cho người ta hết. Thấy vô lý chưa? Đó, cái gì? Như vậy người ta gọi là đó là hạnh phúc, nhưng thực tế nó không phải là hạnh phúc. Nên những người đi tìm cái hạnh phúc này đó, quý vị, họ hơi bị sai đó. Hơi bị sai đó. Nên Thái tử Siddhartha 19 tuổi thôi, Bồ Tát nhất sanh Bổ Xứ, thấy cái này là sai nè, ngài bỏ hết liền. Bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, ra đi với ngựa Kiền Trắc và Sa Nạc. Phải không? Coi lại lịch sử coi. Phải không? Ngài đi tìm cái này nè. Ngài đi tìm cái hạnh phúc thật. Còn con người chúng ta đi tìm cái hạnh phúc giả tạm, phù du, có còn có mất, rồi tiếc nuối trở thành cô hồn. Vậy thôi. Rồi kiếp này qua kiếp khác đơn vậy, lặp đi lặp lại, photocopy F1, F2, F3, 4 tới giờ không biết bao nhiêu F. Đó, cái gì? Càng ngày nó càng dữ dội hơn, càng ngày càng khổ đau hơn. Đó, nên đó, một lúc nào đó chúng ta ngồi quán chiếu ngược lại, gọi là chánh tư duy. Chúng ta ngồi quán chiếu lại chánh tư duy. À, chánh tư duy rồi đi đến chánh niệm. Chánh niệm rồi đi đến chánh định. Để làm chi? Để cắt đi cái ái kiết sử này nè, cắt đi hai cái ông này nè. Ông làm khổ cho mình nhất nè, đập tan hai ông đó ra đi. Đó không có gì, đập tan cái bản ngã mình ra. Cái bản ngã của mình là gì? Sắc thọ tưởng hành thức đó là gì đâu. À, đập tan đi. Chừng nào chúng ta trở về với vô ngã. À, gọi là niết bàn. Trong kinh á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy là vô ngã là niết bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Vô ngã nghĩa là niết bàn. Vô ngã có nghĩa là chân ngã là cái ta thật. Còn cái ta này là cái ta cấu tạo của những cái nhỏ nhỏ hợp lại thành cái tôi, cái ta cuối cùng nó rã ra thôi. Còn cái ta thật là đầy ắp cả càn khôn vũ trụ. Đó là gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na gọi là chân tâm là Phật tánh. Thì chân tâm Phật tánh này gọi là Tỳ Lô Giá Na. Cái đó mới là cái chân thật. Hạnh phúc chân thật là tâm mình giác ngộ. Giác là gì? Giác là tỉnh thức. Ngộ là biết hết tất cả quy luật vận hành của vũ trụ. Biết được rồi thì chúng ta tránh ta né đi ra. Nơi nào đau khổ né nơi đó. Cái gì làm đau khổ không gieo cái đó. Cái gì an lạc gieo cái đó. Nơi nào an lạc đến nơi đó. Nên khi người ta ngộ ra đó, ta biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là an lạc. Đã cực lạc còn nữa không an lạc. Như vậy mà hổm đi phóng sanh. Thầy nguyện đừng cho con giảng sanh Tây Phương nha thầy. Nguyện ai? Nguyện á, trừ con ra đi. Tại sao? Giảng sanh Tây Phương xa chồng xa vợ xa con không nở. Tây Phương Cực Lạc buồn lắm thầy ơi. Đó trời trời. Người ta đã gọi là cực lạc rồi chứ cực này nè. Cực là lớn, cực lớn, cực là to lớn. Ở trong tiếng Hán á là đại, đại rồi tới thái rồi tới cực. Phải không? Đại là to rồi phải không? Rồi tới thái là lớn phải không? Rồi cực là vô cùng lớn. Mà là cực lạc, lạc là vui. Mà ta gọi là cực lạc rồi. Là vui lớn nhất, không ai ở đâu vui bằng. Vậy mà nói về cực lạc buồn lắm. Về nơi vui nhất buồn dữ lắm. Kỳ vậy. Vô minh dễ sợ không? Về nơi vui nhất buồn dữ lắm. Ai phát biểu kỳ vậy? Nó lộn sao á? Vậy ở cõi ta bà này, vậy đó người ta la vui đấy. Có chồng, có vợ, có con vui. Mai mốt chồng có vợ bé cái coi. Mời mốt con mình nó phản mình cái coi. Đố quý vị con có phản cha phản mẹ không? Bên Canada mới giết cha kìa. Cha mua bảo hiểm 2 triệu đô. Giết cha lấy 2 triệu mà giết cha là police điều tra ra đâu được lãnh tiền. Bắt ở tù luôn. Đâu được lãnh tiền bảo hiểm. Người bị giết không được lãnh tiền bảo hiểm. Chỉ có tự nhiên người ta chết tai nạn người ta chết thì được. Mà sắp đặt giết thì lại không được lãnh tiền bảo hiểm. Cuối cùng giết cha bị ở tù không được miếng bảo hiểm nào luôn. Tham thâm chưa? Mới thấy không? Dạ, thấy không? Tới con mà nó còn phản cha, giết cha nữa. Do đó mai mốt mua bảo hiểm mua dưới 2 triệu nha. Mua 2 triệu chuẩn giết à. Mua 1.999 thôi. Bằng giá bán của nước ngoài thôi. Nước ngoài gì cũng 99 chứ. 99 đồng 99 cho ông bán 100 đồng. Cho mình thấy nó nhỏ, 100 thì nó lớn phải không? 99 đồng 99 sen vậy đó, ông bán vậy đó. Để cho người ta thấy cái cảm giác người ta đó. Nó nhỏ. Như vậy á thì mình mới thấy cái chân giá trị của hạnh phúc á là giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Cái đó mới là cái giá trị thật sự của sự hạnh phúc đó. Còn tất cả những cái gì chúng ta có, hạnh phúc đó cũng chẳng qua là giả tạm thôi. Hạnh phúc tạm thời giả tạm thôi. Nếu ai mà nhìn được cái này, người ta mới hiểu được kinh Phật. Đức Phật dạy cái gì trong những cái tạng này. Có gì. Chứ không phải bây giờ á mình nói là không có Đức Phật A Di Đà, có Quan Âm không có Quan Âm, cười với nhau không, cái đó cũng không phải là chân hạnh phúc đâu. Quý vị. Khi người ta dẹp bàn thờ Đức Phật rồi kêu dẹp đúng chân phải là chân hạnh phúc đâu. Nói tất cả là vô minh, mình là người trí tuệ không phải là chân hạnh phúc đâu. Cái gì chân hạnh phúc khi ta nhận chân ra được cái ngã và cái ngã sở của mình. Còn tất cả cái bên ngoài này đều là phương tiện. Nên bây giờ á nói có Đức Phật A Di Đà, có Quan Âm không có Quan Âm, Thế Chí vân vân vân, tất cả đều là phương tiện thôi. Khi nào mình nhìn lại mình nhận được cái này nè, cái ngã và cái ngã sở này nè, rồi bắt đầu ta tu tập. Còn tất cả bên ngoài là phương tiện. Phương tiện là gì? Là cái để cho chúng ta di chuyển thôi. Chúng ta di chuyển từ đâu? Từ bờ mê mà ta di chuyển sang bến giác. Từ bờ mê mà di chuyển sang bến giác. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta cách chèo thuyền, cách lái xe, cách lái máy bay, cách bơi lội, cách bắt cầu. Tất cả những cái đó gọi là phương tiện. Nên thờ Phật cũng là phương tiện mà. Thờ Bồ Tát cũng là phương tiện mà. Phương tiện gì? Là mượn cái đó để trở về mới đánh thức được cái tuệ tri của tiềm ẩn của mỗi con người. Chúng ta nhìn Phật nên chúng ta nghĩ tới điều lương thiện. Nhìn Phật chúng ta hướng tới giá trị cao thượng. Bây giờ chúng ta nhìn Đức Phật Thích Ca, chúng ta hướng giá trị cao thượng. Chúng ta nhìn Đức Phật A-di-đà, hướng tới giá trị cao thượng. Có người nói là trong dạng Phật. Vì vậy Đức Phật nào có thiệt, Đức Phật nào không có thiệt. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô là Tịnh Quang Phật, Nam mô Tịnh Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, vân vân. Vì vậy Đức Phật nào có thiệt. Có gì? Hỏi có thiệt là sao? Đó là Đức Phật nào có thiệt, có nghĩa là Đức Phật nào đã thành Phật rồi á. Có gì? Hỏi Đức Phật Thích Ca mới biết chứ ai mà biết. Hồi nào tới giờ biết bao nhiêu thì Đức Phật nói lại trong kinh đó, thì mình nghe lại trong kinh biết vậy đó thôi. Có biết cái vị nào thành Phật rồi, vị nào thành Phật chưa đâu. Vị chưa thành Phật mình vẫn niệm mà Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật đó, có thành Phật đâu mà ta vẫn niệm được mà. Nhưng cái quan trọng là Phật trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật, Phật là gì? Là bậc giác giả. Còn thành không thành thì chuyện đó là chuyện của lịch sử mà thôi. Còn cái ta hướng về Phật là ta hướng về sự cao thượng, hướng về sự lành thiện, hướng về sự tĩnh lặng, thì cái đó mới là cái quan trọng của nội tâm mình. Còn ở bên ngoài này là phương tiện thôi. Bên ngoài là phương tiện thôi. Nên đừng có gì cái phương tiện này mà mình quên đi. Cự với nhau về phương tiện này, nhưng cuối cùng không ai đi qua sông cả. Đứng bên bờ sông đây cự nha. Bên bờ sông đây là bờ mê. Bên đây là bến giác. Bắt đầu là tranh luận cái phao này là không thật nè, không có. Cái thuyền này là mới có nè, chứ cái phao này nó không có. Máy bay nó không có, tàu ngầm nó không có. Bắt đầu tranh luận nhau à, phải không? Có không có gì thì mượn cái bước xuống bơi đi. Mình rành cái nào, mình rành cái nào, mình cần rành lái cái nào, mình điều kiện mình mua được cái nào, điều kiện mình đi được cái nào thì xuống đi đi. Đợi người có bao lâu đâu ở đây mà tranh luận. Vậy nên Đức Phật tiết trong cái bài kinh nó là một người bị bắn tên. Một người bị bắn cái mũi tên. Bây giờ mình rút cái mũi tên này ra để mình trị thương, hay là mình hỏi cái mũi tên này ai bắn, nó làm bằng cây gì, thuốc độc nó thử, thuốc độc nó là gì, qua viện bách tơ thử coi thuốc độc gì để đó không chỉ vết thương. Ta đã bị vết thương rồi, đây ta nắm ra, ta lấy là cỏ hôi, ta nhai, ta đắp vô cầm máu đi. Cái gì không chịu, hay là thôi lấy kim vàng đó, cái con mày có lông lông vàng vàng đó đó, rứt ra cái để vô mấy cọng cái là cầm máu liền, con nó cầm máu đại tài đó, cù lần á. Như vậy thì cần gì phải biết cái này là cái gì vậy? Từ đó người ta phân tích sao, ta cầm máu đi cho đừng có chết đi, rồi người ta sẽ phân tích sao, cái gì phân tích sao. Chứ giờ là phải cái này là mũi tên cho ai bắn, bắn từ hướng nào tới, nó bắn kỹ thuật gì, cái cung gì, cái nỏ gì, chết ngắt rồi còn đâu nữa. Đúng không? Mình đây cũng vậy, vô thường đang đốt nhà lửa, nhà lửa đang đốt mà bây giờ nói nhau Phật Di Đà có hay không có, ai mà biết có hay không có. Bây giờ ai dám nói có, ai dám nói không? Không, kinh điển xưa nha, để lại gì đó. Bây giờ mình đi một đời người, mình không đủ thời gian để đi tìm sự thật này đâu. Nói thật đó, xưa nay để lại rồi, giờ chỉ có tranh luận với nhau thôi, chứ không bao giờ ai mà tìm được sự thật có hay không có như thế nào. Thành Phật tàng tỷ tỷ năm trước rồi, ai biết có hay không mà đi tìm, ai ghi chép lại được? Cũng người sách vở người thế gian giờ ghi không à. Không có gì, chỉ có hay không có. Nên chúng ta hướng tới cái giá trị, chúng ta không hướng tới hình thức. Giá trị là gì? Ví dụ như Đức Phật A Di Đà là Phật, là bậc giác ngộ. Đức Phật Thích Ca là bậc giác ngộ. Vì cái giá trị nằm ở chỗ giác ngộ, ta hướng tới cái giá trị giác ngộ mà ta tu. Còn Phật đó có hay không có thì để sau. Chúng ta tính thì khi chúng ta thành thánh rồi chúng ta quay lại, chúng ta cũng chưa muộn mà. Phải không? Chứ đâu phải Đức Phật A Di Đà không có ta tu không đắc đâu. Đức Phật Thích Ca có tu không đắc, là tu là mình diệt đi cái gì, cái bản ngã của mình nè, những cái căn bản phiền não, tùy phiền não của mình, của tự tâm mình. Đức Phật cũng là cái ngoài thôi, để chúng ta mượn đó, ta nhìn đó mà quay về nội tâm của mình thôi. Nên đừng bàn cãi nhau vấn đề này nhiều quá. Nhiều người giờ mênh mang là nói có không có, hàng ngày trả lời mệt luôn á, trả lời email á, là thầy này sao không nói có Quan Âm, thầy kia lại nói có Quan Âm, thầy này có Đức Phật A Đà, cái có Đức Phật A Đà, rồi lại Quan Âm cứu khổ đó, có ông kia ông viết ông ấy lên đó là Quan Âm không có gì, đây là tà pháp thôi, tà chánh gì, nói tà chánh, ai tà ai chánh. Nếu chân chánh thì đi không lo tu đi, mà lo đi cãi lộn không chân chánh gì, cái gì mà cãi lộn cả thế giới người ta thờ Quan Âm, tự nhiên nói không có Quan Âm, mà nói không có Quan Âm cũng chẳng có gì chứng minh luôn, mình nói không có cũng chẳng có gì chứng minh luôn, không thấy không, nói mà không có gì chứng minh. Còn muốn chứng minh á thì người ta cũng chứng minh, cũng cái người ta chứng minh cũng không phải là xác đáng. À, cái người ta chứng minh cũng đem sách này ra, đem sách kia ra, cũng người thế gian viết thôi. Nên thôi, tất cả đều là phương tiện thôi. Mình đang từ bờ mê sang bến giác, mình biết mình có căn bản phiền não. Tùy phiền não này giờ tham thiền nhập định chọn pháp môn tu để trở về chân tâm Phật tánh mình. Lấy cái hậu đắc trí, có nghĩa là cái trí tuệ mà ta tu tập được đó, để khai mở vào trong cái căn bản trí, biến thức thành trí. Thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Còn tất cả khác đều là phương tiện cả. Nên ta hướng về chư Phật thì tâm ta hướng thượng, hướng về sự giác ngộ giải thoát thì ta thoát khỏi khổ đau. Vậy thôi. Còn tất cả những cái khác đó, để tính sau, bàn luận sau. Nên kinh của nhà Phật chia làm hai nhánh đó, là kinh của Nam truyền và kinh của Bắc truyền. Khi Bắc truyền truyền tới Trung Hoa kết tập kiếp tiếp kinh điển Đại thừa Trung Hoa bằng chữ Hán mà. Và từ đó mới truyền sang Việt Nam. Chúng ta đô hộ Trung Hoa từ thời của Thục Phán An Nhân Vương cho đến thời của nhà Đinh Bộ Lĩnh, trải qua chiều dài lịch sử 1031 năm, hơn một thiên niên kỷ. Thì tất cả cái nền văn hóa của từ Trung Hoa ngày xưa đó đã chuyển sang Việt Nam. Thời kỳ phong kiến, tất cả cái văn bản đều viết bằng chữ Hán, cho đến thời kỳ của nhà Trần có gì độc lập tự hào của dân tộc, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ra đó, thì mới có chữ Nôm. Chữ Nôm có nghĩa là ta kết hợp các cái bộ của chữ Hán lại rồi ta chế ra chữ Nôm. Nên một số văn bản đã dùng chữ Nôm, sau này ta gọi là Hán Nôm. Chữ Nôm là Nam mình á, tức là lấy các cái như bộ hai ha 214 bộ của chữ Hán, 214 bộ đầu ta lắp tới lắp lui ra được các cái bộ của cái chữ Nôm. Do đó mà cái văn bản ngày xưa toàn văn bản chữ Hán không, nên kinh điển mình xài bây giờ cũng là kinh điển chữ Hán không. Quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cô ách xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không, có chữ Việt nào đâu, có chữ Nôm nào đâu, toàn chữ Hán không ha. Năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị ngã thử đạo tràng như thế châu, chữ Hán không. Mình học chữ Hán hàng ngày mà mình không hay đó, tất cả đều là chữ Hán, là văn bản cổ của Trung Hoa và Việt Nam, tất cả đó dùng ngôn ngữ của chữ Hán. Nên quý thầy học từ sơ cấp, học lên trung cấp, học lên cao đẳng, học lên đại học đều học chữ Hán để đọc được những cái văn bản kinh của Bắc truyền. Bắc truyền là chúng ta dịch từ cái trung tâm trung tâm ly lâu là trung tâm dịch kinh của Việt Nam. Trung tâm ly lâu ở Trung Hoa có Bành Thành và Chương Dương. Bành Thành, Chương Dương là hai trung tâm dịch kinh lớn nhất vào thời phong kiến của Trung Hoa, và vào thời phong kiến của Việt Nam là trung tâm ly lâu là trung tâm dịch kinh lớn nhất của Việt Nam. Như vậy thì chúng ta hiểu khái quát về cái đường đi của kinh điển đến Việt Nam ta giữa Nam truyền và Bắc truyền như thế nào. Ai vậy đặc Phật, chúng ta nghĩ về sao tiếp.